Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Cực hạn lôi kéo. Chờ hiểu được này nấm kim châm là nơi nào tới, Cố Ninh Khải Lâm vào thật lớn chấn động, này chấn động quá lớn. Thế cho nên hắn cả người lâm vào một loại ly kỳ trạng thái, hắn cảm giác chính mình giống như linh hồn xuất khiếu, liền như vậy thoát ly thân thể, phiêu ở trên trần nhà lẳng lặng mà nhìn chính mình, nhìn cái kia chính nhìn chằm chằm trong tay kia nửa thanh nấm kim châm chính mình, thân thể hắn cùng linh hồn đều lâm vào trầm tư, liền ở cái kia. Không sao sạch sẽ cách gian ngồi đã lâu, liền cái kia thiếu niên là khi nào rời đi đều không có phát hiện, yến hội chung, Thẩm Tinh Nhiễm chính ngốc tại trong một góc, nghe người bên cạnh hỏi han ân cần, thường lui tới. Loại này yến hội đều là hắn sân nhà, lần này hắn lại an an tĩnh tĩnh ngốc tại không chớp mắt địa phương, nhưng hắn càng là như vậy, liền càng có quen biết người vây lại đây, chỉ chốc lát sau cái này nhỏ hẹp góc liền vây quanh một chỉnh vòng người, so với hắn ngốc tại giữa sân còn muốn đáng chú ý, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Trên mặt mọi người đều là an ủi, Nhiễm Nhiễm, ngươi đừng lo lắng, cho dù hắn trở về, thúc thúc cùng A-di cũng sẽ không bạc đãi ngươi, Thẩm Tinh Nhiễm trên mặt cười đến điềm đạm. Ca ca ở bên ngoài bị như vậy nhiều khổ, ba ba mụ mụ nhiều bồi thường hắn cũng là hẳn là, nghe được hắn lời này. Không ít rõ ràng hắn cùng Lục Nhiên chi gian về điểm này chuyện này người đều âm thầm mắt trợn trắng, nói được cùng hoa dường như, người như vậy rộng lượng. Như thế nào còn ở bên ngoài nói nhân gia thân sinh nhi tử là tư sinh tử. Trang cái gì trang, cha đến muốn mệnh, một mảnh nịnh hót cùng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trầm mặc chung. Có người tò mò hỏi lên, Nhiễm Nhiễm, lần này Cố Ninh Khải về nước, là tới tìm ngươi đi. Thẩm Tinh Nhiễm chậm rãi thở dài, tìm ta lại có ích lợi gì? Cố gia hôn ước là cùng ca ca định ra, ta hẳn là chúc phúc bọn họ, ngoài miệng nói chúc phúc người khác, nhưng không phải là thừa nhận Cố Ninh Khải chính là tới tìm hắn. Chuẩn xác phẩm vị ra Thẩm Tinh Nhiễm ý tứ trong lời nói, chung quanh mọi người thái độ lại ở chậm rãi biến hóa. Thẩm Tinh Nhiễm bưng lên chén rượu chắn chắn khóe miệng độ cung, cho dù Lục Nhiên đã trở lại thì thế nào, có cha mẹ sủng ái ở, còn có Cố Ninh Khải cùng với Cố gia hôn ước, hắn như cũ là Thẩm gia cái kia nhất chịu sủng ái tiểu nhi tử, chung quanh nhân tâm cũng biết này một vụ. Thẩm lão gia tử qua đời sau, Thẩm thị chưa gượng dậy nổi, toàn dựa Cố gia ngạnh cấp căng lên, tuy nói hiện tại Thẩm Tinh ngộ thượng vị, Thẩm thị rốt cuộc có dần dần chuyển biến tốt đẹp manh mối, nhưng Thẩm Tinh ngộ vẫn là quá tuổi trẻ, trên người lại không có kỳ gia vị kia khúc chiết đến có thể nói huyết tinh thượng vị sử, bởi vậy Cố gia đối với Thẩm thị mà nói như cũ rất quan trọng. Cố Ninh Khải đối Thẩm Tinh Nhiễm khăng khăng một mực, lại là Cố gia đời kế tiếp người thừa kế, không ai nguyện ý xúc Thẩm Tinh Nhiễm rủi ro. Có người lại nhịn không được ám chọc chọc hỏi, Cố ca lúc này hẳn là mau tới rồi đi. Nói đến này, mọi người trên mặt tức khắc lộ ra xem kịch vui thần sắc, hôm nay Lục Nhiên thật vất vả bị nhận về Thẩm gia, Cố gia người thừa kế lại là vì Thẩm Tinh Nhiễm tới rồi. Nói không chừng còn muốn đem đương năm hôn ước xé nát tạp đến Lục Nhiên trên mặt, ở Lục Nhiên bị nhận về Thẩm gia, cái này nhất ngăn nắp lượng lệ thời khắc, đem Cố Ninh Khải gọi tới cho người ta hung hăng một cái tát, nói nhính nhất chiêu chính là thật sự tuyệt, xem ra Lục Nhiên cho dù bị chính thức nhận hồi Thẩm gia cũng không có gì ngày lành quá. Mọi người chính tính toán, có người nội tâm thổn thức, có người tắc tồn chút xem kịch vui tâm tư, đặc biệt là vừa mới cái kia bị Lục Nhiên nói nha thượng có đồ ăn, còn có bị kéo rớt tóc giả phiến, nhưng là chờ mãi chờ mãi lại trước sau chưa thấy được Cố Ninh Khải thân ảnh, ngược lại là cái kia Lục Nhiên. Đã ở yến hội chung đi bộ một vòng lại một vòng, mặc kệ trong lén lút các vị khách nghĩ như thế nào. Nhưng lúc này nhìn thấy Lục Nhiên cái này đi lạc 15 năm hài tử, đều là hỏi han ân cần, này trong chốc lát thời gian, Lục Nhiên đã nắm hắn cái kia cầu, đem yến hội chung có uy tín danh dự người cơ hồ nhận toàn, có chút Thẩm Tinh Nhiễm trung thực tiểu đệ. Nhịn không được siết chặt nắm tay, ngươi xem hắn như vậy, nhưng tức chết rồi, cũng có người nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Ninh Khải ca như thế nào còn không có tới? Không phải nói, hắn chuyến bay đã tới rồi sao? Chẳng lẽ, theo thời gian trôi qua, này đó khe khẽ nói nhỏ dần dần nhiều lên, chung quanh mọi người xem Thẩm Tinh Nhiễm ánh mắt cũng dần dần hồ nghi, Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng cũng luống cuống một cái chớp mắt. Không khỏi nhéo nhéo ngón tay, hắn lấy ra di động, phát hiện di động lên đây cái xa lạ dãy số điện thoại, trong khoảng thời gian này, Thẩm Tinh Nhiễm đối này đó xa lạ dãy số đã phi thường quen thuộc, bởi vì hắn kéo đen Cố Ninh Khải liên hệ phương thức, cho nên gần nhất Cố Ninh Khải điên cuồng đổi dãy số liên hệ hắn, nhìn đến này điện thoại trong nháy mát, Thẩm Tinh Nhiễm liền tâm an lên, bất quá Cố Ninh Khải đã muộn lâu như vậy vẫn luôn không lại đây. Thẩm Tinh Nhiễm có điểm sinh khí, hắn như cũ không tiếp cái này điện thoại, cắt đứt điện thoại. Thẩm Tinh Nhiễm lại không giấu vết liếc mắt chung quanh khe khẽ nói nhỏ người, nội tâm cười lạnh một tiếng, Cố Ninh Khải đợi chút liền sẽ lại đây. Này nhóm người chờ bị vả mặt đi, hôm nay yến hội lớn nhất đề tài câu chuyện chính là Cố gia cùng Thẩm gia liên hôn, đây là Thẩm Tinh Nhiễm cố ý vì này. Sớm tại mấy ngày trước, hắn liền cố tình thả ra Cố Ninh Khải về nước tin tức, đem dư luận dẫn đường đến cái này đề tài thượng, vì chính là giờ phút này. Chờ Cố Ninh Khải trình diện, liền sẽ nói cho ở đây mọi người, liền tính hắn Thẩm Tinh Nhiễm là cái con nuôi, như cũ không thể bị người xem nhẹ, Cố Ninh Khải cũng sẽ trước mặt mọi người cấp Lục Nhiên một cái không mặt mũi. Là mọi người thấy rõ Lục Nhiên ở Thẩm gia vị trí, có thể nói là một hòn đá ném hai chim, Thẩm Tinh Nhiễm cười đến nắm chắc thắng lợi, mà đúng lúc này, phút chốc người yến hội lối vào một tĩnh, chỉ thấy một người cao lớn thân ảnh chậm rãi từ nhập khẩu tiến vào, Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng vui vẻ. Tới, hắn cố ý làm bộ không thấy được. Đưa lưng về phía nhập khẩu dường như không có việc gì mà cùng bằng hữu nói chuyện, liền chờ Cố Ninh Khải chiều hắn đi tới. Đại gia điên cuồng nhắc nhở hắn, thực mau, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn đến trước mặt bằng hữu cũng chú ý tới nhập khẩu thân ảnh, bằng hữu bắt đầu ánh mắt đăm đăm, bằng ngữ miệng chậm rãi trương đại, bằng hữu cầm rơi xuống đất, Thẩm Tinh Nhiễm nội tâm ngạc nhiên lại vừa lòng. Những người này như vậy kinh ngạc sao? Xem ra Cố Ninh Khải lần này lên sân khấu phương thức thực đặc biệt, thế nhưng làm trong vòng kiến thức rộng rãi người đều lộ ra loại vẻ mặt này. Thẩm Tinh Nhiễm đều nhịn không được có điểm mong đợi, hắn còn ở, dường như không có việc gì. Mà chờ người khác nhắc nhở hắn, liền vì cấp Cố Ninh Khải một cái hoảng loạn lại đột nhiên không kịp phòng ngừa ngoái đầu nhìn lại. Trong ánh mắt nhất định phải vựng ướt át quang, tựa như sáng sớm trong rừng nai con như vậy vô tội mà thanh thuần. Mà Cố Ninh Khải nhất định sẽ vội vàng mà thâm tình nắm lấy hắn tay, đến lúc đó nhất định sẽ có người đem hắn xoay người cùng Cố Ninh Khải thâm tình đối diện kia một màn chụp được tới. Thẩm Tinh Nhiễm ở trong đầu tập luyện 800 biến, nhưng chờ chung quanh người từng cái toàn lộ ra cằm rơi xuống đất biểu tình, thế nhưng không có bất luận kẻ nào kinh hỉ mà nhắc nhở Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Tinh Nhiễm vội muốn chết, đồng thời nội tâm càng thêm tò mò, Cố Ninh Khải rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng làm mọi người kinh ngạc như thế. Rốt cuộc có người nhìn thoáng qua dần dần tới gần nam nhân, lại nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Nhiễm, lắp bắp nhắc nhở nói. Tinh Nhiễm, Ninh Khải tới, đó là Ninh Khải đi. Ba, Thẩm Tinh Nhiễm thuận lý thành trương, tới một cái hoảng loạn xoay người, cố Ninh Khải cao lớn tuấn mỹ thân ảnh lập tức ánh vào mi mắt, nam. Nhân mày rậm kiếm mục, như cũ là Thẩm Tinh Nhiễm quen thuộc nhất bộ dáng, trên mặt hắn còn mang theo một tia mạc danh khủng. Hoảng cùng nôn nóng, cùng Thẩm Tinh Nhiễm thiết tưởng giống nhau như đúc, khủng hoảng là sợ bị hắn vứt bỏ, nôn nóng là bởi. Vì bức thiết muốn nhìn đến hắn, nhưng là Thẩm Tinh Nhiễm nhìn kỹ cố Ninh Khải bộ dáng, choáng váng, cố Ninh Khải tóc ướt nửa thanh. Một khuôn mặt thượng còn mang theo hơi nước, thoạt nhìn hoàn toàn không có làm tạo hình, không chỉ có như thế, thế nhưng còn mang theo điểm nghèo túng gà rớt vào nồi canh hương vị, càng làm cho người há hốc mồm. Chính là hắn kia áo quần, thượng thân là nhăn rúm gió màu đen tây trang áo khoác. Cà vạt không biết đã chạy đi đâu, nhăn đến như là đã trải qua cái gì cực kỳ tàn ác trà đạp, hạ thân. Lại là một kiện vừa thấy liền tài chất tinh tế, thiết kế cảm 10 phần quần tây, nhưng lại chỉ có quần tây, phẳng phất từ một kiện cao định thượng. Lột xuống tới nửa thanh, ống quần còn mang theo vệt nước. Phẳng phất đi đường một chân dẫm hố, tóm lại, chật vật đến muốn mệnh, Thẩm Tinh Nhiễm ngây người, hắn có dự đoán quá. Cố Ninh Khải có việc không có thể tới. Hoặc là cố gia ra tay ngăn trở hắn cùng cố Ninh Khải, thậm chí Thẩm Tinh Nhiễm còn dự đoán quá. Vạn nhất cố Ninh Khải coi trọng Lục Nhiên, hắn các loại hậu quả đều tính toán một lần, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Cố Ninh Khải tới, nhưng lại là lấy loại này ngã vào hầm cầu hình tượng đã đến. Cố Ninh Khải ở mọi người nhìn chăm chú xuống dưới đến Thẩm Tinh Nhiễm bên người, hắn nhìn chăm chú. Thẩm Tinh Nhiễm, mắt mang lệ quang, môi run run một chút, hỏi, ngươi như thế nào không tiếp ta điện thoại? Lời này hỏi nội dung cùng Thẩm Tinh Nhiễm thiết tưởng giống nhau, nhưng xứng với cố Ninh Khải này. Áo quần, như thế nào càng nghe càng không? Đối phị, cố Ninh Khải là thật sự thiếu chút nữa khóc ra tới, không ai biết hắn đã trải qua cái gì, hắn kêu rớt. Cái kia nấm kim châm sau, chính mình một người ở cách gian ngồi sau một lúc lâu, mới lấy hết can đảm đứng lên, chạy đến bồn rửa tay biên, có thể nói điên cuồng mà cho chính mình rửa sạch sẽ, chờ tẩy xong lúc sau. Cố Ninh Khải mới phát hiện chính mình gặp phải một cái thật lớn vấn đề, hắn muốn như thế nào đi ra ngoài, vừa mới như vậy lăn lộn một hồi. Hắn nửa người trên mới vừa đổi tốt cao định tây trang đã không thể nhìn, cổ áo ướt một tảng lớn. Không nói, còn tràn ngập một cổ WC hương vị, đến nỗi quần. Quần còn rũ ở hắn cổ chân thượng, cố Ninh Khải tưởng cấp trợ lý gọi điện thoại, nhưng vừa mới hắn đã làm đưa quần áo trợ lý đi trở về, hắn hôm nay về nước. Kỳ thật là có quan trọng công tác muốn hội báo. Chính mình chạy tới Thẩm gia. Vì thế chỉ có thể đem hội báo công tác nhiệm vụ giao cho trợ lý, lúc này liền tính gọi điện thoại. Cũng đánh không thông a. Nhưng hắn tổng không thể ở trong WC đợi cho thiên hoang địa lão đi. Cố Ninh Khải là thật sự một khắc đều không nghĩ ở chỗ này ngây người, hắn đột nhiên nhớ tới Thẩm Tinh Nhiễm, lại đầy cõi lòng hy vọng cấp Thẩm Tinh Nhiễm gọi điện thoại. Hy vọng Thẩm Tinh Nhiễm cho chính mình lấy bộ sạch sẽ quần áo, nhưng này cứu mạng điện thoại. Thế nhưng bị Thẩm Tinh Nhiễm cấp treo, cố Ninh Khải khẽ cắn môi, chỉ có thể nhìn chính mình mới vừa thay thế kia bộ quần áo, này bộ là hắn xuống phi cơ xuyên. Màu đen tây trang, thương vụ thả giản dị, tuy nói đã nhăn rúm gió, nhưng tốt xấu sạch sẽ. Cố Ninh Khải vội vàng đem áo trên cấp thay đổi, đổi xong hắn chết sống tìm. Không thấy nguyên bộ quần ở đâu, cẩn thận tìm kiếm một hồi. Mới phát hiện vừa mới bị hắn treo ở cách gian ván cửa thượng quần áo. Đã rớt đi xuống, vừa lúc rớt vào hố, Cố Ninh Khải thật sự vô pháp. Chỉ có thể nhặt lên kia bộ cao định quần mặc vào mới phát hiện này quần dính không ít. Thủy, mặt liêu hắn tuyển cái tao bao xâm panh sắc, hiện tại một ướt thủy liền ám rớt một khối, cực kỳ rõ ràng, lại rõ ràng cũng không có biện pháp, Cố Ninh Khải tổng không thể trần trụi mông đi ra. Ngoại, hắn đã nghĩ kỹ rồi, chính mình về nước sự chỉ nói cho Thẩm Tinh Nhiễm. Người ngoài hẳn là không biết, cho nên hắn chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không có người chú ý tới hắn. Hiện tại quan trọng nhất chính là đi vào tìm được Thẩm Tinh Nhiễm, làm hắn cho chính mình tìm kiện sạch sẽ quần áo. Cố Ninh Khải tưởng thực hào, hắn cũng nỗ lực làm chính mình không chớp mắt, nhưng mới từ biệt thự góc WC đi ra, liền nghe có người tiếp đón hắn. Cố Ninh Khải, người quả nhiên về nước. Cố Ninh Khải, ngoặc kép, nói tốt không ai biết đâu. Này một tiếng kêu ra tới, tất cả mọi người chiều hắn nhìn lại đây. Không chỉ có như thế, Cố Ninh Khải còn nghe được nơi nơi đều có người đàm luận bọn họ Cố gia cùng Thẩm gia hôn ước, đàm luận hắn Cố Ninh Khải cùng Thẩm Tinh Nhiễm, nếu là ngày thường. Cố Ninh Khải nhất hưởng thụ người khác nhìn chăm chú, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như tại đây căn biệt thự lỏa bôn, thật vất vả vào đại sành. Cố Ninh Khải chỉ nghĩ không chọc người chú ý mà tìm được Thẩm Tinh Nhiễm, hắn rốt cuộc tìm được rồi. Thẩm Tinh Nhiễm, đứng ở góc không người nỗ lực chiều Thẩm Tinh Nhiễm vẫy tay, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm cùng dính ở tại chỗ dường như, hắn chính là không xoay người nhìn qua. Cố Ninh Khải thiếu chút nữa cấp chết. Hắn nỗ lực ám chỉ nửa ngày, cuối cùng vô pháp, chỉ có thể xuyên qua đám người đi bước một chiều Thẩm Tinh Nhiễm đi tới. Lúc này Thẩm Tinh Nhiễm nhìn Cố Ninh Khải còn không có phản ứng lại đây, ở hắn thiết tưởng Cố Ninh Khải sẽ nắm lấy hắn tay, vội vàng mà chiều hắn thổ lộ, ở trước công chúng hạ tuyên bố. Cố gia hôn ước cùng Lục Nhiên không có nửa điểm quan hệ. Tuyên bố hắn căn bản chướng mắt Lục Nhiên, nói, toàn trên đời này, hắn chỉ nguyện ý cùng hắn liên hôn, mà hắn đương nhiên sẽ không lập tức đồng ý, hắn sẽ thiện lương. Đẩy theo, làm Cố Ninh Khải đi tìm Lục Nhiên, Cố Ninh Khải nghe được hắn cự tuyệt chỉ biết càng chấp nhất, Thầm Tinh Nhiễm liền phải ở cái này vì Lục Nhiên chuẩn bị trong yến hội. Ở các vị khách khứa trước mặt, cùng Cố Ninh Khải cực hạn lôi kéo, mà hiện tại, Cố Ninh Khải làm được bước đầu tiên, hắn vội vàng mà cầm Thẩm Tinh Nhiễm tay, sau đó nhỏ giọng hỏi. Ngươi có sạch sẽ quần sao? Thẩm Tinh Nhiễm, ngoặc kép, ngươi có sạch sẽ quần sao? Này giản dị tự nhiên một câu, đem hắn tỉ mỉ tư tưởng lãng mạn cảnh tượng đá đến nát đầy đất. Hết chương.